Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 524. 3. Bảng sắp xếp lại hệ thống nhân vật. 2. Góc truyện audio.com. 2. Mẫu đơn các tạ mẫu đơn, xuyên tới thần chi đại lục khi chết ở tuổi 19, trước kia một mình điều hành cả tập đoàn tạ thị có một quá khứ nhiều mất mát. Sau này nhờ hệ thống mà xây dựng lại mẫu đơn các. Bỉ Ngạn, sở hữu huyết mạch mị ma nữ vương, có hai phối ngẫu là hai anh em sinh đôi Lệ Tiêu, Lệ Hàn. Ác ma vương cấp 10, Bạch Liên, tên trước là Lịch Thiều Phương, sau khi bị cha là Lịch Thâm ép gả cho Lục Cẩn Hằng thì nhảy vực tự vẫn được mẫu đơn cứu về. Sau này kết hôn cùng Kim Thịnh, nhận được truyền thừa từ nữ thần Milian. Cẩm Nhuệ, là thần y của mẫu đơn các, từng có một cuộc tình không thành với Lam Tu. Quá khứ bí ẩn, tới từ một vị diện khác. Rai, Lai, hai nữ tinh linh sinh đôi quản lý. Mẫu đơn các tiểu bảo bảo, Hắc Kim, Thi Tiểu Vi, Thiên Kinh Lịch, Bạch Lãm, Thần Hảo. Noe, người lùn chịu trách nhiệm xây dựng, Kim gia, đứng đầu bởi Kim Thịnh, chồng của Bạch Liên, đầu phục mẫu đơn các, sản nghiệp hiện tại, mẫu đơn các với ba cổng dịch chuyển tới Kim Thịnh Thành, Hắc Long Thành và Ma Giới. Mẫu đơn giải trí với đài ngôi sao mới, sòng casino gặt ra tiền, bệnh viện mẫu đơn được đặt ở Kim Thịnh Thành, GT, và cả tòa Kim Thịnh Thành, bởi vì FB cá đã có 40 bạn bè cho nên cá chính thức bão 15 chương cho ngày mai nhé, bão nhưng không được quên bỏ phiếu đề cử tặng cá đâu đó TT, đừng quên tìm kiếm và KB với FB cá Ba Sa. Cá đại đại, để có nhiều bão chương nha mọi người. Cách chương.